Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 953, Afi vs Thánh Quang Sát Thần. Lấy bây giờ đội hình thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hâu, vũ khí chi thần Fran, tử vong phi đao Afi, bốn người bọn họ thực lực đối chiến Hắc Ma Điện thủ lĩnh Hắc Ma. Thánh Quang Sát Thần Đái Đức kéo cùng ảnh vệ U Linh ba người không thể nghi ngờ là có chút miễn. Cưỡng, bất luận là Thánh Quang Sát Thần Đái Đức kéo vẫn là ảnh vệ U Linh, đều cần trong bọn họ một người đơn độc đối phó. Nói cách khác bọn họ vẻn vẹn chỉ còn lại có hai người tới đối phó Hắc Ma. Hai tên chư thần cấp nhân vật đối phó tứ hoàng một trong Hắc Ma. Không có chút nào phần thắng, nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian. Mà bây giờ, Lang Vương Tần Dương, căn bản liền không có ở chỗ này. Nếu như song phương thật động thủ, nhất là ăn thiệt thòi chính là thời gian chi thần Cronus bốn người bọn họ. Thậm chí làm không tốt bọn họ cuối cùng chỉ sợ đều phải nằm tại chỗ này. Thế nhưng là, nếu như bọn họ cứ như vậy bỏ mặc Hắc Ma bọn họ rời đi, bọn họ đến lúc đó lại nên như thế nào qua đối mặt Tyrant? Dù sao, cho tới nay, bọn họ theo Tyrant ở giữa quan hệ sớm đã vượt qua hợp tác cùng có lợi, mà chính là huynh đệ. Mà lại, đối với Lang Vương Tần Dương, Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần Fran đều gặp mặt, đối với hắn cũng là rất bội phục cùng coi trọng. Hiện tại, bày ở thời gian chi thần Cronus trước mặt cũng là một cái cực gian nan lựa chọn. Nếu là lựa chọn chiến, căn bản liền không có quá nhiều ý nghĩa, cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Nếu là không chiến, bỏ mặc Hắc Ma bọn họ rời đi, hắn lại không mặt mũi nào đối mặt Tyrant Lam Phong. Mà lại càng trọng yếu hơn là, bọn họ vô pháp xác định Tyrant lúc nào có thể đuổi tới. Làm sao? Suy nghĩ kỹ càng sao? Muốn động thủ sao? Nhìn lấy cái kia thần sắc cực kỳ khó coi thời gian chi thần Cronus cùng Minh Vương Hâu bọn người, Hắc Ma mỉm cười, ở trên cao nhìn xuống, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, thời gian chi thần Cronus không khỏi đem ánh mắt rơi vào Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần Fran. Cùng tử vong phi đao A bay người lên. Bốn người ánh mắt nhìn nhau, im ắng bắt đầu giao lưu. Sau một lát, tử vong phi đao A phi lại là mỉm cười. Một bước phóng ra, đem ánh mắt rơi ở một bên Thánh Quang Sát Thần Đái Đức kéo trên thân. Thanh thúy mà tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này bản thiếu đi ra gia tộc vốn chính là vì lịch luyện một phen. Bây giờ thật vất vả gặp được Hắc Ám thế giới mấy cái vị cao thủ đại nhân vật, có há có thể buông tha như thế cơ hội tốt. Tử vong phi đao A Phi vuốt vuốt trong tay phi đao, khiến cho phi đao tại trên ngón tay của hắn xoay tròn lượn vòng. Đem ánh mắt rơi vào Hắc trên ma thân, mỉm cười, mở miệng nói, Hắc Ma đại nhân, ta muốn theo Thánh Quang Sát Thần Đái Đức kéo luận bàn một phen. Không biết Hắc Ma đại nhân có thể cho ta một bộ mặt. Ha ha, bản hoàng đã sớm nghe nói LC Moss đại gia tộc thiếu chủ tử vong phi đao phi phàm. Hôm nay bản hoàng hào hứng không tệ, cũng là muốn mở mang tầm mắt. Đái Đức rồi, người đi đi, bồi LC chớ tư thiếu chủ hảo hảo chơi đùa. Nhớ lấy, thủ hạ lưu tình, chạm đến là thôi. Hắc Ma cười nhạt một tiếng, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đối LC chớ tư thiếu chủ thủ hạ lưu tình. Nghe được Hắc Ma lời nói, Thánh Quang Sát Thần Đái Đức kéo một bước phóng ra, nói mà không có biểu cảm gì nói. Hô, nghe được Hắc Ma cùng Thánh Quang Sát Thần Đái Đức kéo lời nói, một bên thời gian chi thần Cronus không khỏi lặng lẽ đưa một hơi. Bọn họ sở dĩ để tử vong phi đao A Phi xuất thủ theo Thánh Quang Sát Thần Đái Đức kéo đơn đấu, mục đích chính là vì trì hoãn thời gian, chờ đợi Lam Phong đến. Nếu như bọn họ có thể kéo cho đến lúc đó, như vậy nói không chắc đến lúc đó liền có thể ăn Hắc Ma ba người bọn họ. Đây là thời gian chi thần Cronus bọn họ định ra đến mưu kế, cũng là bọn hắn tính toán nhỏ nhặt. Oanh! Theo Thánh Quang Sát Thần Đái Đức kéo lời nói rơi xuống, một cỗ kinh khủng mà tràn đầy nồng đậm sát khí, khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, thổi đến trên đồng cỏ cỏ tươi đều tùy phong chập chờn phiêu động. Thánh quang sát thần Đái Đức kéo đem trong tay cầm trong bầu rượu tử uống một hớp ánh sáng, tùy ý điện ném xuống đất, rút ra đeo ở hông một thanh cực kỳ quái dị nhưng lại dị thường sắc bén dao gam. Mang theo nồng đậm chiến ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. LC Moss đại gia tộc thiếu chủ, động thủ đi, để ta kiến thức một nhà LC Moss đại gia tộc phi đao tuyệt kỹ lợi hại. Như ngươi mong muốn. Nghe được thánh quang sát thần Đái Đức kéo lời nói, A Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đạm mạc thanh âm thì là dập miệng bên trong truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống, nguyên bản tại A Phi đầu ngón tay bên trên xoay tròn lấy tử vong phi đao cũng là bị hắn hất lên. Tử vong phi đao vạch phá không khí, tốc độ cao địa xoay tròn lấy hướng về thánh quang sát thần Đái Đức kéo bắn tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm, mắt thường gần như chỉ thấy một đầu ngân sắc ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Không ai từng nghĩ tới A Phi xuất thủ vậy mà như thế mau lẹ mà sắc bén. Cái kia phi đao nổ bắn ra qua tốc độ thật sự là quá nhanh. Đinh, thánh quang sát thần Đái Đức kéo đồng dạng là bị A Phi bắn ra tử vong phi đao triển hiện ra tốc độ cho chấn kinh một phen. Nhưng là hắn cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Trong tay sắc bén kia mà quái dị dao găm lại là quét ngang mà ra. Hướng về kia tốc độ cao xoay tròn tử vong phi đao quét ngang mà đi. Muốn đưa nó cho đánh rớt. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lúc này chỉ gặp A Phi ngón tay nhẹ nhàng lắc một cái. Cái kia nguyên bản đối Đái Đức kéo bắn tới tử vong phi đao giữa không trung lại là quỷ dị tĩnh lại. Sau đó, tại trong tích tắc, tử vong phi đao xoay tròn tốc độ càng thêm mau lẹ. Giống như một đạo lộng lẫy bán nguyệt đao mang không chỉ có né tránh thánh quang sát thần Đái Đức. Bắt tay bên trong thanh trường thương kia quét ngang. Càng là mang theo sát cơ chí mạng đối Đái Đức kéo cái cổ xoay tròn gọt đi. Quả thực là nhanh đến cực điểm. Bất quá, thánh quang sát thần Đái Đức kéo phản ứng lại là cực nhanh. Tại tử vong phi đao tiến đến trong nháy mắt, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Thân thể xoay tròn, hướng về một bên tránh đi. Tránh thoát tử vong phi đao cái kia sát cơ chí mạng. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, mặc dù là như thế, thánh quang sát thần Đái Đức kéo vai phải cũng là bị tử vong phi đao cho quẹt vào. Bất quá may mà gia hỏa này y phục là đặc chế. Tử vong phi đao chỉ là phá vỡ áo quần hắn phòng ngự. Ở phía trên lưu lại một đạo sắc bén vết cắt. Cũng có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, A Phi cái này đơn giản mà huyễn khốc một tay lại là cho thời gian chi thần Cronus, Hắc Ma, Minh Vương Hầu bọn người cực kỳ chấn động mạnh lay. Bởi vì bọn hắn rất là rõ ràng thánh quang sát thần Đái Đức kéo ra hỏa kia thực lực khủng bố. Nhưng là, A Phi tại giao thủ trương vừa đối mặt liền có thể phá vỡ hắn chiến giáp phòng ngự. Có thể thấy được hắn thực lực phi phàm. Mà lại cái kia một tay phi đao tuyệt kỹ thật là huyền ảo cùng cực. Bạch, nhất kích không có lấy được quá lớn hiệu quả. A Phi mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn vẫy tay một cái. Ở giữa không trung xoay tròn tử vong phi đao chính là bay trở về đến trong tay hắn. Gia hỏa này chơi phi đao thủ đoạn quả thực đủ để là cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân chơi tạp bài kỹ. Thuật cùng so sánh. Cũng không biết cái này hai tên gia hỏa nếu như gặp gỡ. Triển khai một trận chiến đấu lời nói hội là thế nào chàng diện. Bay đầy trời đao versus đầy trời tạp bài. Đông, trong lúc xuất thủ liền bị đối phương chiếm cứ quyền chủ động. Đái Đức kéo sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Cường đại mà cuồng bạo lực lượng bạo phát. Khiến cho hắn thân thể giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng đối A Phi bất ngờ mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Đái Đức kéo liền là xuất hiện ở A Phi trước mặt. Trong tay cái kia dị thường sắc bén phảng phất chém sắt như chém bùn dao găm thì là mang theo một cỗ nồng đậm sát ý. Đâm thẳng A Phi cái cổ. Đinh. Thấy thế. A Phi mỉm cười. Tử vong phi đao tại bàn tay hắn tâm xoay tròn một phen. lập tức bị hắn hoành hồ sơ ở bên cạnh. Theo đái đức kéo dao găm tướng đụng vào nhau, bộc phát ra thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, công kích bị ngăn trở. Đái đức kéo không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn nắm sắc bén dao găm cánh tay lại là nhẹ nhàng lắc một cái. Sắc bén kia dao găm tựa như đạt được lực lượng nào đó quán trú đồng dạng vậy mà quỷ dị phân liệt. Ra đến, tại tử vong phi đao bên trên hóa thành bốn đạo bóng dáng. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Bạch, sau một khắc, đái đức kéo cùng A Phi thân thể vừa chạm liền tách ra. Riêng phần mình lui tản ra tới. Tại A Phi trên bờ vai, một đạo bắt mắt vết cắt nổi lên. Áo quần hắn không biết lúc nào bị đái đức bắt tay chỉ sắc bén kia dao găm cho vỡ ra tới. Trả lại cho ngươi. Đánh ngang. Đái đức kéo mỉm cười. Ánh mắt nhìn chăm chú lên A Phi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy cũng không thấy. Nghe vậy, A Phi không khỏi mỉm cười. Hắn chậm rãi nâng tay lên bên trong tử vong phi đao. Chỉ gặp tại hắn bay trên đao có mấy cây dâu ria tới. Có ý tứ, nhìn lấy A Phi tử vong phi đao phía trên dâu ria. Đái đức kéo không khỏi xòe bàn tay ra sờ sờ chính mình cái cằm. Mỉm cười, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không hề nghi ngờ, A Phi cái kia tử vong phi đao bên trên dâu ria cũng là từ hắn trên cằm mặt cho chóc xuống. Đây đối với đái đức kéo tới nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến cùng vũ nhục. Bạch, sau một khắc, đái đức kéo thân thể thì là mang theo nồng đậm sát ý nhanh như thiểm điện đối A Phi bất ngờ mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở A Phi trước mặt. Nhưng mà, coi như A Phi tức sẽ ra tay chỉ là... Đái đức kéo trên mặt lại là không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Thân thể vậy mà quỷ dị hóa thành một đoàn xương mù màu đen. Đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đinh, khi đái đức kéo thân hình lại một lần nữa hiển lộ ra thời điểm. Đã xuất hiện tại A Phi phía sau. Trong tay sắc bén kia dao găm đâm thẳng A Phi hậu tâm. Nhưng là tại sắp rơi vào A bay người lên lúc. A Phi lại là đang lúc trở tay nắm tử vong phi đao đón đỡ mà ra. Khiến cho tử vong phi đao tinh chuẩn không sai lầm theo đái đức kéo dao găm tướng đụng vào nhau. Gia hỏa này phía sau chẳng lẽ là mọc ra mắt. Xoạt, công kích không có kết quả. Đái đức kéo sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hắn thân thể lại một lần nữa hóa thành một đoàn xương mù màu đen biến mất. Lần này, A Phi cũng không có lại bị động phòng ngự, mà là tại đái đức kéo thân thể hóa thành vũ khí thời điểm. Hắn đùi phải thì là mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng hướng về kia đoàn còn không có. Tiêu tán vũ khí quét ngang mà ra, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Sau một khắc, A Phi quét ngang mà ra đá ngang giống như đá vào thép tấm bên trên. Một trận đau đớn cảm giác truyền đến. Khiến cho đến sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi. Bạch, ngay tại A Phi chuẩn bị đem đùi phải thu hồi thời điểm. Một hai bàn tay to lại là bỗng nhiên từ xương mù màu đen bên trong nhô ra. Một tay lấy A Phi đùi phải bắt lại. Thấy thế, Minh Vương Hâu, thời gian chi thần Cronus còn có vũ khí chi thần Phần ba sắc mặt người đều là không khỏi biến đổi. Trong lòng căng thẳng, oanh, sau một khắc. Lực lượng khổng lồ ầm vang ở giữa bạo phát. A Phi cả người tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.